cô đã chạy về phía anh, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô xách váy lên, lấy đà chạy về phía anh. Tuấn Thiên ngắm nhìn người phụ nữ đang lao về phía mình. Cũng làn váy trắng. Trước kia anh nghĩ cô là cô dâu của mình. Hôm nay cô đã thực sự trở thành cô dâu của mình anh. Mái tóc xoăn bện lỏng. Mấy sợi tóc còn buông xõa trên vai. Nụ cười xinh đẹp vẫn không đổi. Mái tóc cùng làn váy bay phất phới. 5 năm trước, cô cứ vậy lao vào lòng anh rồi cứ thế lao vào cuộc sống của anh. 5 năm sau, anh không sợ cô chạy mỏi chân mà bản thân cũng bước theo hướng cô. Phi Nhi nhảy cẫng ôm chặt lấy anh. Nụ cười trên môi không tắt. Tuấn Thiên, em yêu anh. Anh cũng rất yêu em. Mãi mãi, hai người cứ thế mà lại thuộc về nhau cả cuộc đời. Trải qua bao sóng gió trắc trở, định mệnh trớ trêu của trời cao đã tạo ra lại càng làm cho họ thêm yêu nhau vĩnh hằng hơn. Trên lễ đường hai người tay trong tay trao nhẫn cưới cho nhau. Phi Nhi nhón chân nhẹ lên môi kề môi trao nụ hôn ngọt ngào cho Tuấn Thiên. Cuối cùng người có tình lại vẫn tìm về với nhau. Cũng vì họ, nhất kiến trung tình, mà không làm lạc mất nhau mãi mãi. Gia đình nhỏ 3 người 2 lớn 1 nhỏ sải bước trên bãi biển. Tiếng cười giòn tan của gia đình nhỏ càng làm cho thấy giá trị hạnh phúc thật quý giá thế nào. Cách chương.